Trọng sinh đại đạo tạc, chương 136, lại là một thanh diêu. Góc truyện audio.com, ngày hôm nay sau 6 kiện bạch ngân sẽ là cái gì? Lục Ly vô cùng hiếu kỳ, tiểu cư khôi tàn mộng chạy qua tìm trang bị, từ dưới thân boss hai tay lôi ra một cái diêu vô cùng to lớn. Với sức mạnh của nàng vốn không cầm nổi, chỉ có thể kéo đi, tử vong trảm kích giả. Bạch ngân, thương tổn 28-42, sức mạnh 12, nhanh nhẹn 6, đặc hiệu, khi đánh trúng mục tiêu thì xác suất đổ máu là rất lớn. Mỗi 3 giây tạo thành 160 điểm thương tổn. Duy trì liên tục 15 giây, không thể chồng chất, trang bị nhu cầu đẳng cấp 15, bền 45-45, đậu móa. Công kích cao như vậy thật không khoa học chút nào. Úy Lam Hải Phong một ngụm nước miếng thiếu chút nữa đem chính mình nghẹn chết. Lục Ly nhìn hai thanh hắc thiết chủy thủ của chính mình. Một cái thương tổn 16-24, cái khác thương tổn 20-28, đem công kích thấp nhất của tử vong trảm kích giả so với công kích của hắn đều cao hơn. Đương nhiên, ngoại trừ bản thân trang bị cực phẩm, đặc tính song thủ phủ. Diêu hai tay, cũng là nguyên nhân nó công kích cao. Sức mạnh, 12 điểm, nhanh nhẹn, 6 điểm, thuộc tính điểm gia tăng 18 điểm, thuộc tính đều là cực phẩm của cuồng chiến sĩ. Loại đặc hiệu này của tử vong trảm kích giả, đặc hiệu như vậy bị gọi là xuất huyết nhiều. Một khi bị khoác lên đặc hiệu xuất huyết, chảy máu, nhiều, đạo tạc, druid không thể tiềm hành. Nghề nghiệp bố giáp nếu bị đổ máu liền có thể bỏ đi nửa cái mạng. Theo đó đều là nghề nghiệp bản giáp, trang bị kém mà nói cũng chống đỡ không được vài lần xuất huyết nhiều. Tiểu tử Nguyệt Quang kia vận khí thật tốt, trang bị tốt như vậy đương nhiên không có khả năng cầm ra đi bán. Ai biết được có thể nó nằm trên tay đối thủ hay không? Cuồng chiến sĩ mà bọn họ quen tương đối gần, giống như chỉ có một mình Nguyệt Quang. Nếu nhất định tìm người tin được thì nhất định tên này không sai. Đương nhiên là, trang bị này không có khả năng tặng không cho Nguyệt Quang. Thế nhưng dù cho Nguyệt Quang ra bao nhiêu tiền, hắn đều buôn bán lời. Đổi lại là những người khác, có tiền cũng mua không được trang bị như vậy ngoại trừ kiện bạch ngân này. Còn có hai kiện hắc thiết, một là quần chức nghiệp pháp hệ, một là bao tay chức nghiệp khóa giáp. Dựa theo nhu cầu phân phối cho Hoa để Ly Tình cùng Tàn Mộng. Còn lại chính là sách kỹ năng, Hàn Băng Hộ Thể, mặc kệ kỹ năng này có danh tự gì, người chơi có thói quen gọi nó là băng thuẫn, giáp băng xuất hiện trong thời gian ngắn ngăn cản sát thương. Pháp sư trò chơi dạng đông này trước mắt đại bộ phận đều không có thuẫn. Đợi sau khi cấp bậc lại cao một chút, sẽ xuất hiện 3 loại thuẫn thường gặp. Hỏa thuẫn, liệt diễm hộ thể, pháp thuẫn, áo thuật hộ thể, băng thuẫn, hàn băng hộ thuẫn, tuy rằng không bài trừ còn có một vài loại ngoài 3 loại hộ thuẫn này. Thế nhưng phần lớn chính là 3 loại màu. Loại thứ nhất là vật lý hộ thuẫn, có thể hấp thu lượng lớn thương tổn vật lý. Loại thứ hai danh như ý nghĩa, chủ yếu dùng cho hấp thu thương tổn pháp thuật. Loại thứ ba cũng chính là loại trên tay Tàn Mộng bản. Hàn băng hộ thể, kỹ năng hấp thu thương tổn pháp hệ, có năng lực hấp thu vật lý thương tổn, là một loại phòng hộ xen giữa hỏa thuẫn băng thuẫn. Hoa để Ly Tình tiếp nhận quyển sách kỹ năng này, tay đều có chút run. Bất kỳ một trò chơi nào, pháp sư đều phải có hộ thuẫn, đều cần hộ thuẫn, không có hộ thuẫn thì sẽ không có cảm giác an toàn. Hoa hoa, ngươi không cần dùng loại ánh mắt nhộn nhạo này nhìn Lục Ly. Thật ghê tởm, Úy Lam Hải Phong nhìn liếc qua, lăn qua một bên đi. Hoa để Ly Tình bị hắn đùa giỡn như vậy rốt cuộc khôi phục thái độ bình thường. Hắn lập tức học sách kỹ năng, ngâm sướng kỹ năng, vừa lúc hộ thuẫn bao phủ toàn thân hiện lên. Thật kỳ lạ, dường như Hoa để Ly Tình được mặc qua một kiện quần áo mới. Nhìn qua trong suốt không màu sắc, mặt trên tô điểm một chút tiểu băng lăng, tuy rằng chỉ một tầng băng mỏng manh như vậy. Thế nhưng vừa rồi người có xem qua kỹ năng này, không ai dám xem nhẹ lực phòng ngự của nó. Sách kỹ năng này rất tốt, tử vong hầm mỏ rất ít khi bạo sách kỹ năng cao cấp như vậy. Lục Ly thật tâm muốn ca ngợi hệ thống. hôm nay thu hoạch vượt xa tưởng tượng của hắn. Có khả năng là bởi vì thủ sát, cũng có khả năng là vì tàn mộng này tương đối may mắn. Đối với mấy người khác mà nói, sau khi xem xong trang bị và sách kỹ năng, phó bản này liền tính kết thúc. Thế nhưng Lục Ly không nghĩ vậy. Trên thực tế, hắn chờ mong không ít hơn so với lúc bắt đầu, thậm chí còn mãnh liệt hơn một ít. Trình độ khó khăn phó bản boss cuối cùng, đó là 100% sẽ ra tài liệu hy hữu. Hơn nữa nhất định là cái hắn đặc biệt cần hổ phách tinh thạch đây là cái gì? Vẫn còn ấm, tài liệu hy hữu sao? Tàn mộng nghi hoặc cầm một khối nửa tảng đá nhỏ trong suốt. Không đợi nàng chơi đủ, liền bị Lục Ly nhanh chóng đoạt đi. Làm đại bản doanh của công hội Stonemason, tử vong hầm mỏ có tiếng sẽ bạo tảng đá loại tài liệu hy hữu. Loại tài liệu này nhiều lần dùng chế tạo ra vũ khí, hộ giáp, trang sức, sử dụng cực kỳ rộng rãi. Thứ này ta cầm Lục Ly áp chế nhịp tim đập mạnh. Thở ra một hơi, vật liệu thăng cấp nhẫn, hổ phách tinh thạch cần 3 cái. Hiện tại hoàn thành 1, tuy nói đồ chơi này tỷ lệ bạo thấp, nhưng cũng không chịu nổi số lượng người khổng lồ. Sớm muộn gì cũng có một ngày gom đủ, gom sớm chừng nào có thể sớm thăng cấp điểm chừng đó. Lấy đến tay tài liệu này, Lục Ly vô cùng vui vẻ. Trước khi đi ra, Lục Ly từ chỗ Úy Lam Hải Phong cầm lấy huy chương huyết văn. Buổi tối hắn muốn đối chiến với tổ ong, tốt nhất vẫn nên thận trọng một chút. Đám người Úy Lam Hải Phong từ Astrona tiến vào phó bản. Địa phương đi ra ngoài vẫn là Astrona. Lục Ly đi vào từ phía tây hoang dã, cho nên địa phương hắn xuất hiện đương nhiên là phía tây hoang dã. Sau khi từ phó bản đi ra, Lục Ly hóa thân thành quạ đen, nhằm cực bắc phía tây hoang dã bay đi. Hội huynh đệ Defius phản lại bạo phong thành, đi tới phía tây hoang dã, biến nơi này trở thành đại bản doanh của bọn họ. Các quý tộc buông tay phiến lãnh địa bạo phong thành này. Nơi đây có vô số đạo tặc Defius, lính đánh thuê, dân binh, còn có nạn dân chiến tranh số lượng ngày càng nhiều tùy ý có thể thấy được thi thể khắp nơi. Còn có những con Kenken xoay quanh trên không? Kenken là quái vật chủ động công kích. Có lẽ chúng nó không có kiên nhẫn ăn thi thể. Nhìn thấy Lục Ly tựa như nhìn thấy thân nhân đuổi tới. May mà Lục Ly biến thân quạ đen đến từ chính MediVH Đại Pháp Sư. Tốc độ so với biến thân quạ đen bình thường mạnh hơn rất nhiều. Trên cơ bản không có Kenken nào đuổi kịp theo hắn. Động vật theo bản năng rất khó so được trí tuệ con người. Này một đường đều bị hắn hữu kinh vô hiểm bay vọt qua. Vì sao không đi trên mặt đất, tìm người chết mới đi trên mặt đất? Bắc bộ vùng phía tây hoang dã dày đặc xa địa độc hạt. Tất cả đều là quái cấp 25 trở lên, tốc độ di chuyển rất nhanh, lực công kích cao đồng thời có chứa độc tố thương tổn. Ở nơi này sinh vật bò sát nằm trên mặt đất. Lục Ly là nhân vật cấp 18 tiềm hành, cơ hồ thùng rỗng kêu to, không có tác dụng gì. Một khi rơi vào bên trong vòng vây của mấy con quái kia, với thực lực hiện tại của hắn cũng không dám cam đoan có thể toàn thân trở ra. Mạo hiểm lớn như vậy đành phải bay đường xa thôi. Mục tiêu của Lục Ly là Gazup, Graton, một NPC dã ngoại bị thụ thương, ở trên núi hoang cực bắc vùng phía tây hoang dã. Dựa theo trí nhớ Lục Ly kiếp trước, nhìn đến một tờ văn chương, Gazup, Graton là một quan quân trung cấp bạo phong thành, từ nơi này của hắn có thể nhận một nhiệm vụ, sau khi hoàn thành sẽ đạt được một quyển sách kỹ năng có tên. Tỏa chi giống dần, phòng ngự chuyên dụng, dùng, của chiến sĩ, có thể giảm 20, thương tổn từ quái vật xung quanh, coi như là một kỹ năng giảm thương. Đặc biệt thích hợp thời điểm sử dụng quân công. Thật ra kỹ năng giảm thương Úy Lam Hải Phong cũng không tính là thiếu. Ngoại trừ thuẫn tường, đặc hiệu tấm chắn, đặc hiệu ngực giáp đều tính là kỹ năng giảm thương. Bất quá hắn rất ít dùng. Bất cứ một đoàn đội nào cũng đều sẽ không ghét bỏ một MT có kỹ năng phòng ngự quá nhiều. Cách chương.